đứa nhỏ đó với ta có chút duyên phận, ta đang định sau chuyện lần này, sẽ gặp lại nó ở một nơi nào đó. Ta vốn có một quyển kinh thư, định truyền tặng cho nó. Nếu tiểu lôi thí chủ không tị hiềm, đợi sau cuộc hội lần này, chúng ta cùng đi được không? Cách chương.